Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Thật chán. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu từ tiền phương cái kia khói bụi lượn lờ địa phương phát ra. To lớn vô cùng thanh âm một xuất hiện, cái kia lượn lờ khói bụi thì là trong nháy mắt bị một cỗ từ bên trong bắn ra kình phong cho thổi tan. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều thấy được tình huống bên trong. Đã nhìn thấy cái kia Kim Huy, hiện tại thân hiện ra kim quang, đứng tại một cái hố to trung tâm. Bất quá, bộ dáng tựa hồ có chút dọa người. Này Kim Huy hai tay ôm đầu, một mặt cực kỳ dữ tợn bộ dáng, đang cuồng hống, cũng không biết đang giống cái gì. Mà bây giờ Kim Huy cái dạng này thì cũng không phải là cái gì hài đồng, còn nhỏ, thanh niên, mà là một cái song song 40-50 tuổi nam tử trung niên dáng vẻ. Đồng thời, cái kia vỡ vụn quần áo, lộ ra cơ bắp, cũng là phi thường lớn khối. Bạch Sách đứng ở đằng xa nhìn xem này ở bên trong điên cuồng nổi điên Kim Huy, thì là cau mày nói, làm sao ra hỏa này nhìn giống như không quá thông minh dáng vẻ. Bên cạnh Kỳ Diễm thì là cùng choáng váng, nhìn xem cái kia ở nơi nào cuồng hống Kim Huy, vẫn tại lẩm bẩm nói, xong đời, thật xong đời. Kim Huy hiệu trưởng trực tiếp biến thành cuối cùng hình thái, song song mất lý trí. Bạch Sách quay đầu nhìn xem bên cạnh Kỳ Diễm, nhìn xem đã đang phát run Kỳ Diễm, cười cười nói, về phần nha, nhìn như vậy giống như yếu hơn đâu, không có bất kỳ cái gì lý trí, như vậy công kích liền sẽ không có bất kỳ cái gì chương pháp, dạng này liền xong, không cần sợ nha. Nói này, Bạch Sách liền dừng lại một chút, nhìn xem Kỳ Diễm mỉm cười nói, mà lại ta cũng không nhất định thất bại a, chỉ bất quá Bạch Sách này lạc quan thái độ tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Kỳ Diễm. Kỳ Diễm tuyệt vọng nhìn xem Bạch Sách, một mặt nhanh khóc biểu lộ nói, tiền bối, không phải như vậy. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Kỳ Diễm, mà lúc này trên bầu trời những cái kia Tân Dục Thư Uyển đám người kia thì là thật giống như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ bắt đầu tứ tán chạy trốn, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Kỳ Diễm lúc này nhìn qua Bạch Sách tuyệt vọng nói, đánh mất lý trí liền đại biểu cho hắn bất chấp hậu quả, bất kể tổn thất, bất kỳ cái gì đều không bận tâm chiến đấu. Tiền bối, ngài biết một cái không tính bất kỳ vật gì, lực chiến đấu tổ vũ linh sẽ đối với chung quanh tạo thành bộ dáng gì tổn thất sao? Bạch Sách nhíu mày nhìn xem Kỳ Diễm, hiển nhiên có chút không hiểu, mà Kỳ Diễm thì là lạnh run nhìn qua Bạch Sách nói, lần trước Kim Huy viện trưởng đánh mất lý trí là 23 năm trước, cũng là ta vừa ra đời năm đó, hắn hủy dòng giã 43 cái tông cấp vị diện. Bạch Sách nghe xong Kỳ Diễm nhíu mày nhìn về phía xa như vậy chỗ Kim Huy, mà lúc này Kim Huy đã không tại hét to, mà là biến thành mặt không biểu tình, phi thường bình tĩnh. Tại Bạch Sách nhìn về phía Kim Huy thời điểm này, Kim Huy cũng nhìn về phía Bạch Sách, hai người như thế một đôi mắt, lập tức một trận như tê tâm liệt phế gầm thét từ Kim Huy trong cổ họng phát ra. Kim Huy chân dẫm một cái, chung quanh đại địa trong nháy mắt đổ sụp, Kim Huy thân thể hướng phía Bạch Sách nổ bắn ra mà tới. Mà có được thánh tính Kỳ Diễm thì là thấy được một bộ cực kỳ khủng bố hình tượng, trực tiếp hoảng sợ hướng phía không trung vọt tới. Mà cũng tại Kỳ Diễm đi một sát na kia, Kim Huy cũng đã cướp đến Bạch Sách trước mặt, cái kia mang theo dữ tợn phẫn nộ biểu lộ, miệng bên trong còn chảy xuống nước bọt, cứ như vậy cùng Bạch Sách mặt thiếp mặt không đến 3 cm. Bạch Sách cùng chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ấp úng một tiếng, này Kim Huy đại thủ, đã trực tiếp nắm lấy Bạch Sách mặt. Một tiếng quai hống sau đó, này Kim Huy liền bắt được Bạch Sách mặt, hướng thẳng đến đại địa bên trên nhấn tới. Sau đó, một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Sách trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất, mà lúc này trên mặt đất thì là trong nháy mắt một trận to lớn tiếng ầm ầm. Sau đó, cả vùng cũng bắt đầu sụp đổ, phương viên trăm dặm thổ địa đều xuất hiện to lớn vết rạn, bao quát xa như vậy chỗ tinh cương tường thành, cũng bởi vì lần này, lập tức hiện đầy như giống như mạng nhện vết rạn. Bất quá, cũng may có đại trận trợ giúp, những này vết rạn lập tức khôi phục tốt. Chỉ bất quá, thanh này Bạch Sách trực tiếp đặt tại trong đất Kim Huy. Thật giống như triệt để giống như điên. Trong miệng hô hào người khác nghe không hiểu tiếng giống giận dữ. Phóng hướng thiên không, sau đó ở trên không, giống giận hướng phía dưới đại địa. Bắt đầu điên cuồng đấm vào to lớn ánh sáng. Thật giống như muốn triệt để hủy diệt địa phương này. Oanh long long long, tiếng vang ầm ầm, tại giữa cả thiên địa chấn động. Tất cả mọi người cách thật xa địa phương, nuốt nước bọt, nhìn phía xa này kinh khủng cảnh tượng. Này Kim Huy liền phảng phất không biết dã rời. Các loại to lớn ánh sáng, một cái tiếp một cái, không ngừng chút nào nghỉ, điên cuồng hướng phía dưới nện. Mà phía dưới đại địa cảnh tượng đến cùng tình huống như thế nào, cũng song thấy không rõ. Đồng thời, phía trước đặt ở nơi nào năm đài to lớn cơ giáp, hiện tại cũng tại Kim Huy to lớn ánh sáng dưới, song hủy diệt đi. Đồng thời, này Kim Huy to lớn ánh sáng bên trong tựa hồ còn kèm theo thánh tính. Hủy diệt đi cái kia năm đài to lớn cơ giáp, căn bản là không có phục hồi như cũ, trực tiếp liền biến thành tro bụi. Loại này gần như điên cuồng chiến đấu, kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian. Này Kim Huy, tựa hồ mới phát giác được mệt mỏi, ở trên không đứng thẳng lôi kéo hai tay, hai chân, nhìn xem phía dưới miệng lớn thở hổn hển, dừng tay lại. Sau đó, phía dưới cảnh tượng cũng song xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếng ầm ầm biến mất, khói lửa tán đi, phía dưới này đại địa thì là thành một cái cự đại vô cùng hố sâu, song nhìn không thấy đáy ở nơi nào, mà bên trong thì là liền như là một cái miệng núi lửa. Bên trong bộ đều là nồng đậm nham tương, vừa rồi cái kia Kim Huy từng đạo to lớn sóng ánh sáng, đem những này thạch đầu đều cho tan. Xa như vậy chỗ Tân Dục Thư Uyển bọn người đang nhìn mặt đất sau khi đều là nuốt nước bọt. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái kia gọi Bạch Sách hẳn là đã chết a, chết thấu thấu a. Ngay tại Tân Dục Thư Uyển bọn người dọc theo nước bọt nhìn xem phía dưới tình huống lúc, đột nhiên cái này ở trên không thở hổn hển, một mặt giữ tợn Kim Huy đem đầu nghiêng một cái, nhìn về phía xa xa Tân Dục Thư Uyển bọn người, ánh mắt kia giống như là kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi. Trong chớp nhoáng này, Tân Dục Thư Uyển tất cả mọi người luống cuống, tại sửng sốt một chút về sau, liền trong nháy mắt hoảng sợ quay người liền muốn chạy. Bất quá, lúc này, này Kim Huy thì là phát ra kinh khủng tiếng giống giận dữ, cắn răng một cái, liền muốn hướng phía Tân Dục Thư Uyển những người đuổi theo. Chỉ bất quá, tại Kim Huy động thủ một sát na, đột nhiên, Kim Huy cổ bị một cái tay từ phía sau nắm, một thanh âm cũng là sau lưng Kim Huy miễn cưỡng vang lên nói: "Thật sự là không có ý nghĩa, ta cho là ngươi biến thân sau đó sẽ trở nên siêu cấp mạnh đâu." Kết quả chẳng qua là một chút không có chút nào kỹ xảo điên cuồng công kích. Thật chán, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.